Hắc ám Tây Du phần 2, công pháp hiện thế. Sau thời gian một chén trà, Tề Chiếu bỗng nhiên nhướng mày, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn chấn động, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một giọt máu tươi. Lập tức ngọc ấn màu lam kia lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, đám người Tô Ngộ Không cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này tình huống là như thế nào? Không phải người đã đem công pháp thu nạp nhập thể để tu luyện rồi sao? Tề Chiếu không nói chuyện, chỉ lau đi khóe máu trên miệng, sau đó đem công pháp đưa cho Tô Ngộ Không mà nói: người hãy thử một chút đi. Tô Ngộ Không thoáng chút sửng sốt: ta không thể tu luyện. Không để Tô Ngộ Không kịp nói xong, Tề Chiếu đã cắt ngang lời của hắn, thái độ rất kiên quyết nói: người hãy thử đi. Mặc dù không biết trong thâm tâm của Tề Chiếu đến cùng là muốn làm điều gì, nhưng Tô Ngộ Không hiểu rất rõ Tề Chiếu, hắn tuyệt đối không làm ra những việc dư thừa. Hắn làm như thế tất nhiên có mục đích của mình. Ở đầu ngón tay gạt ra một giọt máu, máu rơi xuống ngọc ấn phát ra quang mang sắc lam, sau đó biểu hiện độ phù hợp 30%. Độ phù hợp so với Tề Chiếu chỉ thêm có một thành. Sau đó xoay quanh nguyên lực, đem ngọc ấn thu nạp nhập thể. Lần này chỉ là thời gian nửa chén trà, Tô Ngộ Không cũng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, sau đó thân thể chấn động, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Ngọc ấn kia lần nữa xuất hiện ở trên tay. Ta tu luyện môn công pháp kia đương nhiên là không thể nào lại tu luyện thêm liệt diễm này. Chỉ mới nói nửa câu, Tô Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn lấy Tề Chiếu hồi lâu mới nói: ta đã nói đúng. Tề Chiếu cũng gật đầu. Nếu như không có tình huống gì khác mà chúng ta không biết, hơn phân nửa chính là những người suy nghĩ, mặc dù ta không biết tại sao lại như vậy. Kiếm Hào nhìn dáng vẻ hai người lập tức không nhịn được mà nói: các người đang có chuyện bí hiểm gì vậy? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Tề Chiếu nhìn lấy Kiếm Hào sau đó vung tay lên, một màn sương mù màu đen nhạt xuất hiện, đem bốn người bao phủ ở trong đó. Làm xong vòng bảo hộ cách âm, Tề Chiếu lúc này mới nói: trong thể nội hầu tử công pháp cấp càm ngũ hành quyết, cho nên khi hắn lại tu luyện công pháp, bởi vì hai loại công pháp sinh ra xung đột, làm chấn thương hầu tử, đồng thời công pháp có phẩm cấp thấp hơn sẽ bị ép ra ngoài. Kiếm Hào nhìn lấy liệt diễm phần thiên quyết trong tay Tô Ngộ Không, lại nhìn Tề Chiếu, lúc này mới chợt hiểu rõ. Ý của người là trong cơ thể người cũng có một bản công pháp, mà lại người đã bắt đầu tu luyện. Mặt khác, công pháp trong cơ thể của người phẩm cấp so với làm cấp hạ phẩm liệt diễm phần thiên quyết này còn muốn cao hơn. Tề Chiếu nhẹ gật đầu, Kiếm Hào rốt cục đã hiểu rõ. Quy tắc của thế giới này chính là không có công pháp thì tu vi không cách nào tăng lên tới nguyên sơ cao cấp. Chúng ta đương nhiên cũng không thể nào đánh vỡ loại quy tắc này. Mà ta trước đó tu vi bỗng nhiên đột phá cũng là bởi vì trong cơ thể ta đã có công pháp. Tề Chiếu giải thích nguyên nhân tu vi đột nhiên tăng lên. Thế nhưng Kiếm Hào vẫn không hiểu. Người đã tu luyện công pháp từ lúc nào? Tề Chiếu lắc đầu. Ta không biết. Tựa như người cũng không biết sự tình trong cơ thể người. Sau khi tới đây, chúng ta tựa hồ cũng có một ít kỳ ngộ. Chỉ là không biết những kỳ ngộ này là tốt hay là xấu. Tô Ngộ Không vỗ vỗ bả vai Tề Chiếu mà cười nói. Chỉ ít người có được một bộ, ít nhất phải là công pháp làm cấp trung phẩm, mà lại căn cứ vào thời gian vừa rồi, công pháp này bị gạt ra khỏi thể nội của người. Ta đoán chừng trong cơ thể người ít nhất là tử cấp. Sau khi mấy người nói một số chuyện liên quan đến công pháp, liền giải trừ vòng bảo hộ. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu tổn thương rất nhẹ, chỉ là một ít thời gian ắt khôi phục, mà công pháp cũng bị Tề Chiếu một lần nữa thu vào. Đương nhiên thu hồi công pháp, động tác cũng không để cho người của thiền sứ tiểu đội nhìn thấy, ngay cả quỷ tiêu cũng không được thấy. Sau đó, bọn họ đều trở về trạng thái ban đầu, tất cả mọi người dưới trạng thái ẩn thân của quỷ tiêu, yên lặng, chờ đến bình minh ngày thứ hai. Trong thời gian này, tất cả mọi người không nói gì thêm, đều tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh, mặt trời xuống núi, một đêm nhẫn nại về sau, mặt trời lại chậm chạp dâng lên. Theo ánh sáng bắt đầu trục xuất bóng tối, đám người Tô Ngộ Không cũng đều từ trong trạng thái tu luyện mà tỉnh lại. Có thể rõ ràng cảm nhận được, có công pháp, ba người Tô Ngộ Không cùng thời gian tu luyện về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực đã tăng lên. Chuẩn bị đi, chiếm bảo vật xong chúng ta liền đi qua khởi động cạm bẫy. Đến lúc đó có thể giết được bao nhiêu thì còn phải xem tạo hóa của mỗi người. Thần vương nói xong đứng chắp tay. Sau nửa canh giờ, một khắc trước mọi người vẫn còn khẩn trương nhìn chằm chằm vào chỗ đất trống kia, sau một khắc trên khu đất trống bỗng nhiên có thêm một người, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Khi kịp phản ứng về sau, tất cả mọi người đều là sợ hãi, nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Bọn họ vạn lần không nghĩ tới, ở thời điểm mấu chốt, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện sự tình ngoài ý muốn như thế. Chớ có khẩn trương, ta là một trong những giám khảo ở cửa thứ hai, là người đến đưa báu vật cho các người. Người nói chuyện, mặc một bộ trường bào màu xanh lam, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm màu xanh. Lúc nói chuyện, trên mặt luôn mỉm cười, tạo cho người ta một loại khí chất rất nho nhã. Nhìn tuổi tác chừng 30 tuổi, 10 phần phong độ nhẹ nhàng. Người này nói xong, tay trái nắm vào hư không một cái. Trên tay bỗng nhiên có thêm một chiếc hộp màu xanh lam. Đây chính là báu vật lần đầu tiên. Tốt, quy tắc đoạt bảo chính là trực tiếp ở trong ta lấy đi. Chỉ có điều lần này, đoạt bảo nhân số dường như ít đi rất nhiều. Nói xong, người này lại lần ngẩng đầu nhìn gốc đại thụ cách đó không xa kia, sau đó lại cảm thụ một cái. Bỗng nhiên, đối với đám người Tô Ngộ Không cười nói, thì ra là thế, kế hoạch này không tệ, có điều cũng không thể lừa qua tất cả mọi người được đâu. Tốt, thời gian của ta cũng không còn nhiều, người nào sẽ đến đoạt bảo? Đám người Tô Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút bất đắc dĩ. Ngàn tính vạn tính, chính là không ngờ tới báu vật này vậy mà không phải xuất hiện do bọn họ tự hành tranh đoạt, mà là có giám khảo đưa tới. Đoạt bảo bọn họ vẫn cho chỉ là tranh đoạt giữa những người tham gia thí luyện, nhưng không nghĩ tới còn phải tranh đoạt ở trong tay giám khảo. Như vậy độ khó không phải đã tăng lên rồi sao? Mà lại càng quan trọng hơn là bọn họ cũng không biết thời điểm cùng giám khảo tranh đoạt thì giám khảo kia sẽ có phản ứng gì. Hắn sẽ phòng thủ hay đánh trả? Và nếu đánh trả là toàn lực hay là có lưu tình? Vạn nhất đoạt bảo thất bại sẽ chết sao? Và có thể công kích hắn hay là chỉ có thể đơn thuần đến đoạt? Những thông tin này hoàn toàn không biết, tùy tiện xuất thủ sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Bọn người thần vương thu hồi tư thế chiến đấu, dù bận vẫn ôn dung nhìn lấy Tô Ngộ Không. Trước đó ước định báu vật lần thứ nhất sẽ thuộc về Tô Ngộ Không bên này, cho nên chuyện người đến đoạt bảo này đương nhiên cũng hẳn là của bọn họ. Vốn là từ chuyện xấu, hiện tại xem ra dường như cũng không tính là quá xui. Ta là người đoạt bảo. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, dậm chân tiến lên. Người áo lam kia gật đầu, nhưng mà cũng không có động tác gì khác, vẫn như cũ tùy ý mà đứng đấy. Tô Ngộ Không kỳ thật cũng có một chút khẩn trương. Giờ phút này nguyên lực đã vận chuyển tới cực hạn, trong lòng cũng đang suy tư các loại khả năng. Rất nhanh, Tô Ngộ Không đã đứng đối diện với người áo xanh, mà người này vẫn nở nụ cười trên mặt. Xếp hạng thứ nhất, tiềm lực không tệ, mà lại dũng khí cũng không tồi. Hy vọng người có thể sống đến cuối cùng. Ta rất chờ mong vào biểu hiện của người. Tô Ngộ Không cũng không có trả lời, mà khi người áo xanh vừa mới dứt lời trong nháy mắt, trong tay kim cô bổng hất lên. Kim cô bổng trực tiếp lướt qua tay trái người áo lam, đem chiếc hộp màu xanh trên tay đánh rớt. Sau đó Tô Ngộ Không cái đuôi phất một cái, cái hộp đã rơi vào trong tay mình. Khi hộp tới tay, Tô Ngộ Không cấp tốc lùi lại, sau đó ngẩng đầu nhìn người kia. Một điều để cho Tô Ngộ Không không nghĩ tới chính là người áo xanh cũng không có đuổi theo, cũng không có bất kỳ cử động gì, chỉ là vẫn đứng yên đấy. Tốt, hộp đã bị người cướp được, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Tề Thiên, không tệ không tệ. Rất chờ mong ba người các người còn có thể sống đi vào ải thứ ba. Nói xong, người áo lam này cứ như vậy biến mất, không còn tăm hơi, cũng không có bất kỳ không gian dị động gì, không có bất kỳ cảm giác gì khác. Người này tựa như vừa rồi đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu gì, liền biến mất. Nếu không phải trong tay Tô Ngộ Không đang cầm chiếc hộp màu xanh lam, thì bọn họ thậm chí còn muốn hoài nghi người này đến cùng có phải là đã từng xuất hiện qua hay không. Chuyện này vậy là đã kết thúc rồi ư? Tất cả mọi người đều có điểm phản ứng không kịp, vốn là tưởng rằng phải cùng người áo lam này chiến đấu hay là động thủ, thật không nghĩ đến lại trực tiếp tới lấy là được rồi. Hình như là Tô Ngộ Không nhìn lấy chiếc hộp màu xanh lam ở trong tay cũng có chút phản ứng không kịp. Mở ra nhìn xem, Tê Chiếu tiến lên một bước che ở bên phải Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng hiểu ý của Tê Chiếu, lo lắng thiền sứ tiểu đội nhìn thấy báu vật trong lòng lại dâng lên tham niệm. Hộp không khóa, chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên sẽ được mở ra. Trong hộp là một cái ngọc ấn màu xanh cùng 9 viên hạt châu. Nói là hạt châu cũng không phải quá chuẩn xác, đây càng giống như là một loại đan dược nào đó hoặc là tinh hạch gì đấy. Ngọc ấn màu lam rõ ràng là một bộ công pháp lam cấp. Trước đó bọn họ cũng đã suy đoán qua, báu vật này rất có thể chính là công pháp, xem ra quả nhiên không sai. Hơn nữa nhìn lam quang ngưng tụ không tan kia, đây nhất định không phải lam cấp hạ phẩm. Nhưng mà hạt châu này là cái gì? Trong hộp có chữ viết nguyên châu cấp thấp, có thể dùng khi ngưng tụ nguyên hạch từ cảnh giới nguyên sơ, xác suất thành công gia tăng 10%. Nguyên hạch, thứ này là dùng để ngưng tụ nguyên hạch. Tô Ngộ Không chợt nhớ tới Kim Tôn trước đó, hắn đã tìm kiếm một vài thứ trợ giúp cho mình ngưng tụ nguyên hạch. Chỉ có điều khi ấy Kim Tôn cũng đã nói cũng không cần phải sốt ruột. Ngưng tụ nguyên hạch cũng không phải là nhất định, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể tùy tiện lúc nào ngưng tụ cũng được. Ngươi có thể ở nguyên sơ sơ cấp mà ngưng tụ, cũng có thể chờ nguyên diệt đỉnh phong mới ngưng tụ. Chuyện này hoàn toàn là tùy bản thân. Chỉ có điều khác nhau chính là ngưng tụ càng muộn độ khó càng lớn, tỷ lệ thất bại cũng càng cao. Nhưng điểm tốt là cơ hội cuối cùng mới ngưng tụ nguyên hạch, chất lượng sẽ cao hơn một chút. Mỗi một cái tiểu thế giới đều có cơ hội một lần ngưng tụ nguyên hạch, có thể tính gộp lại nhưng chỉ có thể tích lũy một cảnh giới. Ngưng tụ thất bại một lần thì giảm bớt số lượng. Tô Ngộ Không hiện tại là nguyên sơ cao cấp, có thể có 3 lần ngưng tụ nguyên hạch. Nếu như đều thành công, hắn có thể có 3 viên nguyên hạch. Nếu như ngưng tụ không thành công, như vậy khi tu vi tăng lên tới nguyên giác cảnh giới, ngưng tụ nguyên hạch số lần sẽ một lần nữa được tính toán lại. Thời điểm nếu như người có thể ở đại cảnh giới thành công ngưng tụ 3 viên nguyên hạch, như vậy người sẽ có cơ hội ngưng tụ hồn thạch. Đây cũng là mục tiêu mà Kim Tôn đã quyết định cho Tô Ngộ Không. Một bộ công pháp lam cấp trung phẩm, 9 viên nguyên châu cấp thấp, đây chính là toàn bộ đồ vật của lần thứ nhất báu vật xuất thế. Nhìn lấy hai thứ đồ này, Tô Ngộ Không đem công pháp lam cấp vứt cho Linh Uy Tử Mạch. Người cầm trước, chờ tìm được thời gian an toàn để xem người nào thích hợp tu luyện, sau đó lại lấy ra 6 viên nguyên châu vứt cho Thần Vương. Nguyên châu này có thể phụ trợ ngưng tụ nguyên hạch, ta đề nghị chờ các ngươi tăng lên tới nguyên sơ cao cấp hay ngưng tụ, có 3 lần cơ hội, chỉ cần vận khí không kém, chỉ ít có thể ngưng tụ 1 viên nguyên hạch. Sau đó đem 3 viên nguyên châu còn lại vứt cho Lãng Tâm Kiếm Hào. Kiếm Hào, 3 viên nguyên châu này ngươi cầm, trở về sau tìm một bộ công pháp phù hợp của ngươi, về sau tu vi tăng cao rồi hãy sử dụng. Cứ như vậy, Tô Ngộ Không bên này, Tê Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch riêng phần mình đạt được một bộ công pháp, Kiếm Hào đạt được 3 viên nguyên châu. Mặc dù không được đồng đều, nhưng ít ra không người nào là tay không. Tê Chiếu không cách nào tu luyện công pháp, vì chính hắn đã có công pháp trong thể nội. Về phần xử lý, bộ liệt diễm phần thiên quyết này như thế nào là tự do của hắn. Một người đủ tư cách là người lãnh đạo, ngoại trừ muốn dẫn dắt đội ngũ, không ngừng có được thắng lợi, cũng phải học sau khi đắc thắng về sau, phân chia lợi ích như thế nào. Mặc dù đều là đồng bạn đồng sinh cộng tử, nhưng tóm lại, mỗi người đều sẽ có tâm tư riêng. Đặc biệt là tới tiếp đây, tất cả mọi người ở vào tình trạng cực yếu, chỉ cần vô ý một chút sẽ bỏ mình. Cho nên ai cũng muốn nghĩ hết khả năng tăng lên thực lực của mình để có thể còn sống. Ai cũng không muốn chết. Mà chỗ này có được đồ vật cũng có nghĩa sẽ có thêm đồ trợ giúp để mình được sống tiếp. Cho nên nếu như thân là người lãnh đạo lại không cách nào làm được việc công bằng trong phân phối, thì đến giai đoạn sau rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lần này 4 người Tô Ngộ Không đến tranh đoạt báu vật thật ra là việc mạo hiểm lớn và vô cùng nguy hiểm. Cho nên đạt được đồ vật về sau, muốn ưu tiên cho 4 người này trước, còn đồ dư thừa sẽ tận khả năng để mang về. Còn việc cho thần vương 6 viên nguyên châu không chỉ có thể tiến một bước củng cố liên minh của hai đội người, thông qua lợi ích được phân phối cũng có thể giảm bất mãn của thiên sứ tiểu đội đối với phe mình xuống thấp. Đã quyết định muốn hợp tác, mình ăn thịt cũng nên cho người khác một chút canh. Không phải vậy, ngay cả canh cũng không có. Người cực đói có khả năng lớn nhất sẽ bắt đầu nhớ đến miếng thịt ở trong miệng của người. Hạng người gì có sự uy hiếp kém nhất chính là người ăn lừng dạ. Quá đói, bọn họ sẽ vì ăn mà liều lĩnh. Nếu ăn quá no thì khó tránh khỏi sẽ đem sự chú ý và tập trung đến nơi khác. Thông qua hành vi vừa rồi, ánh mắt mấy người thiên sứ tiểu đội nhìn Tô Ngộ Không rõ ràng đã hòa hoãn đi rất nhiều. Về phần Quỷ Tiêu, một hồi đi qua giết địch, chúng ta sẽ tận lực để người giết nhiều một chút, lấy thêm một ít học phần. Mặc dù cũng nóng mắt với công pháp làm cấp và nguyên châu kia, nhưng bây giờ tam phương thì thế lực của Quỷ Tiêu là yếu nhất, bởi vậy chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Có học phần dù sao cũng tốt hơn là không chiếm được bất kỳ thứ gì. Tốt, chúng ta nên chuẩn bị đi lấy học phần, chắc hẳn bên kia cũng đã đánh nhau. Trên thực tế, thời điểm nhóm người Tô Ngộ Không chưa chạy đến, bên này đã đánh túi bụi. Khi Tô Ngộ Không bên này có người áo lam xuất hiện, đồng thời thông qua thần vương âm thầm điều khiển, công pháp cấp vàng hạ phẩm kia cũng mang theo một trận quang mang phá đất mà lên. Nhìn thấy đồ vật này xuất hiện, tất cả mọi người đều kích động như bị điên, xông lên mà tranh đoạt. Người càng nhiều tự nhiên sẽ có tốc độ nhanh chậm. Ngọc ấn màu vàng được bao bọc trong bạch quang, bị một tên có sở trường tốc độ đạt được. Không đợi hắn kịp che giấu thì thập lực bị một tên khác âm thầm theo dõi rồi xuất thủ cướp đi ngọc ấn. Cứ như vậy, chỉ hơn phân nửa thời gian một ngụm trà, những người ngồi chờ chung quanh đại thụ trước đó thì có 30 mấy người vì tranh đoạt ngọc ấn mà đánh lên. Ngoài ra còn có 40-50 người đem nơi này chăm chú vây quanh. Mặc dù không có xuất thủ đầu tiên, nhưng hiển nhiên cũng không có ý định từ bỏ, mà là chờ đám người trong sân đánh đến lưỡng bại câu thường mới ra tay. Cũng chính lúc này, thiên sứ tiểu đội 13 người vẫy những đôi cánh trắng tinh xuất hiện ở giữa không trung. Theo năng thiên sứ cùng thần vương thủ thế khẽ động, lấy đại thụ làm trung tâm, những pháp trận được mai phục trước đó liền tụ năng lượng rồi bắt đầu ầm vang nổ tung. Những cái pháp trận kia bạo tạc về sau phun ra hừng hực hỏa diễm, có cái bộc phát ra lực lượng hủy diệt, có cái lại là quang nguyên tố nổ tung ở mức độ cao, cả đống đại địa sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bất luận là đang chiến đấu tranh đoạt ngọc ấn hay là ở bao quanh không có xuất thủ, toàn bộ đều bị bạo tạc cho liên lụy. Có chút ở trong tranh đoạt bị trọng thương, hay là không may trực tiếp đứng ở phía trên pháp trận thì lập tức chết thảm. Đương nhiên cũng có một số người cảm giác nhạy cảm, hoặc có lẽ vật khí tốt, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, trốn qua một kiếp. Vì vậy 13 người thiên sứ tiểu đội xuất thủ dưới tình trạng dù bận vẫn ung dung. Nếu như đơn đả độc đấu thì người của thiên sứ tiểu đội cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bao nhiêu so với những người tới đây cướp đoạt báu vật. Có thể là vì vừa bạo tạc kịch liệt nên tất cả mọi người đều lo sợ té mật, xem như có đồng bạn cũng đều bị tạc tàn ra. Bởi vậy 13 người thiên sứ tiểu đội đặc biệt chọn những mục tiêu có 2-3 tên ở cùng nhau mà ra tay. 13 người phối hợp ăn ý, công thủ có độ. Trong lúc nhất thời, những kẻ gặp phải bọn hắn không có một tên nào có thể còn sống mà thoát đi. Thiệt giữ tiểu đội giờ phút này tựa như một cỗ máy giết người hiệu suất cao, chỗ nó đi đến thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà những tên đoạt bảo kia cũng không ngốc, mắt thấy không địch lại mà bạo tạc vừa rồi, đã sớm đem báu vật không biết bay đến nơi nào, cho nên lập tức đào tẩu. Đông Tây Nam ba hướng kia vừa rồi đều có bạo tạc, bọn họ lo lắng ba phương hướng này còn có mai phục, bởi vậy cờ hồ đều trốn về hướng bắc. Ở dưới sự ẩn thân của Quỷ Tiêu, 5 người Tô Ngộ Không đứng ở trên một cây đại thụ. Nhìn lấy đám người đang chạy trốn về phía đại thụ, Tô Ngộ Không ra hiệu cho Tề Chiếu, cũng không dẫn động những cái phần thần hủy diệt kia ngay, mà là chờ những người này như là chó nhà có tang chạy trốn tới. Sau khi Tô Ngộ Không gật đầu về sau, Tề Chiếu mới thôi động những cái phần thần kia. Mọi người tản ra, chỉ chọn những tên bị phần thần hủy diệt của ta, tận lực một kích lấy mạng. Tử Mạch nhớ kỹ việc kết thúc. Sau đó 5 người hóa thành 5 đạo lập tức tản ra. Cùng lúc đó 2 cái bóng đen ở bên trong lòng đất chui ra ngoài, Bởi vì trước đó Quỷ Tiêu đã dùng thuật ẩn thân, nên những cái bóng này đều là ẩn thân, vừa xuất hiện về sau lập tức xông về người cách mình gần nhất. Trong lúc nhất thời, mười mấy người đều bị phần thân đột nhiên xuất hiện mà quấn lấy. Những phần thân này một khi xác định được mục tiêu, sau đó không chút do dự lập tức tự bạo. Lực lượng hủy diệt bị pha loãng, mặc dù không thể giống như tê chiếu lần thứ nhất sử dụng trực tiếp miểu sát, nhưng lẫn thêm vào sức mạnh của linh uy tử mạch vẫn có thể mang đến tổn thương khá lớn cho đối phương. Có không ít tên xui xẻo bị phần thân ôm lấy đầu tự bạo về sau trực tiếp đem đầu nổ tung. Những người này đương nhiên cũng là chết không thể chết lại. Vận khí hơi tốt hơn một chút, không đợi kịp tỉnh táo lại trong kinh hãi thì bị linh uy tử mạch, Tô Ngộ Không cùng Quỷ Tiêu ba người giết chết. Tô Ngộ Không đã là nguyên sơ cao cấp, đối với những tên bị dọa đến hồn bất phụ thể lại bị thụ thương này thì đương nhiên là không khó. Mà linh uy tử mạch cũng là một yêu hoàng kích, liền có thể xuyên thủng một người, sau đó lập tức đem nó hút khô. Quỷ Tiêu tốc độ cũng không chậm, Sơn Tiêu Tráng Kiện kia lần nữa xuất hiện, hai tay mang theo hai thanh trọng kiếm đoạt được từ hai tên thanh đường. Nhìn thấy người bị thụ thương, liền một kiếm đập tới, lo lắng giết không chết, sau đó còn bổ khuyết thêm 7-8 kiếm, cho đến khi đem đối thủ nện thành một cỗ bã vụn mới thôi. Giống như một con đại tinh tinh cuồng bạo, Sơn Tiêu đối phó với bọn người kia đơn giản là thuận buồm xuôi gió. Còn lại kiếm hào là chọn những tên không bị phân thân của Tê Chiếu quấn lấy, nhưng phải là những tên lấy kiếm làm bình khí. Cũng không qua thời gian quá lâu, những tên trốn về hướng bên này cơ bản thì bị đám người Tô Ngộ Không giết sạch. Đương nhiên cũng không phải là xử lý hết thảy mọi người, có 7-8 người tốc độ quá lớn, cực nhanh mà lại am hiểu về chạy trốn, cuối cùng vẫn là thoát được. Đến đây, cuộc tranh đoạt báu vật tổng cộng có hơn 100 người. Thiên sứ tiểu đội bên kia giết hơn 60 người, Tô Ngộ Không bên này tổng cộng giết chết 30+ người. Trong đó chính Quỷ Tiêu giết chết 6 người, Tô Ngộ Không lại bắt thêm 7 người cho Quỷ Tiêu giết chết, xem như là đền bù. Học phần còn lại thì mấy người chia đều. Thiên sứ tiểu đội bên kia trong lúc hỗn chiến vẫn có chút bất ngờ, đó là đã tìm lại được bộ công pháp cấp vàng hạ phẩm để làm mồi nhử lúc trước. Một canh giờ sau, hai nhóm người lần nữa tụ lại cùng nhau, từng người một thần sắc đều có chút hưng phấn. Một trận chém giết vừa rồi quá sức đơn giản, những người kia chỉ có số ít có sức hoàn thủ, nhưng cũng là bị cuống quýt nên đều là ngăn bản không nổi, cuối cùng đều biến thành học phần. Lực thiên sứ đem công pháp cấp vàng hạ phẩm ném cho Chí Thiên Sứ hô to một tiếng thống khoái, thành công viên mãn, hợp tác vui vẻ. Chí Thiên Sứ mỉm cười nhìn Tô Ngộ Không, Tô Ngộ Không cũng gật đầu mà nói hợp tác vui vẻ, báu vật tới tay, vẫn thuận tiện có được nhiều học phần như vậy, nơi này đã không cần thiết để ở tiếp nữa, ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu săn giết man thú thôi. Thần Vương cũng gật đầu nói không sai, rời khỏi nơi này trước đạt được công pháp sớm một chút cũng sẽ mau chóng đột phá tu vị. Cứ như vậy, hai đội người nối đuôi nhau mà đi. Chỉ có điều trước lúc mọi người rời đi, ai cũng không chú ý, chính là Quỷ Tiêu đã ở trên một cây đại thụ vỗ nhẹ nhẹ một trường, dường như có chữ gì đó chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó Quỷ Tiêu khẽ cười một tiếng rồi đi theo. Mọi người rời đi sau hai canh giờ, một bóng người đã xuất hiện ở bên cạnh cây đại thụ mà Quỷ Tiêu đã lưu lại tin tức vừa rồi, dùng tay sờ lên cây một vòng. Chỉ thấy trên cây xuất hiện một hàng chữ, hai quyển lam cấp cùng một quyển tử lam cấp trở lên, ít nhất là tử. Dẫn người của thanh đường tới, sau khi diệt thanh đường, đem chúng vây giết. Bất luận là Tô Ngộ Không hay là Thần Vương đều không nghĩ tới, từ khi gia nhập đến giờ, Quỷ Tiêu vẫn luôn có mưu đồ với bọn họ. Mà lại trước đó, Quỷ Tiêu đối với đám người Tô Ngộ Không vẫn luôn nói dối. Vì cái gì mà bất luận đám người Tô Ngộ Không đi tới chỗ nào, người của thanh đường đều có thể tìm tới. Không phải là vì đám người thanh đường có bản lĩnh truy tung cao minh, mà là Quỷ Tiêu một mực đã cố ý tiết lộ hành tung của đám người bọn họ cho thanh đường. Lại thêm bây giờ, Quỷ Tiêu nhìn thấy Tô Ngộ Không cùng thiên sứ tiểu đội liên thủ, vậy mà có thể xử lý số lượng người gấp 10 lần so với phe mình. Lập tức, liền đợi cho Quỷ Tiêu nghĩ ra kế hoạch lớn mật hơn một chút. Người nhìn như vô hại nhất thường thường sẽ là những kẻ nguy hiểm nhất, mà Quỷ Tiêu chính là một kẻ như vậy. Đem vết tích trên cây xóa đi, người này nhìn về hướng mà đám người Tô Ngộ Không rời khỏi, cười hắc hắc rồi nói: "Để ta nhìn xem các người đến tột cùng có thể chống cự đến lúc nào." Tôn Ngộ Không bên này đã không biết thủ đoạn nhỏ của Quỷ Tiêu đã được báo vật, vậy kế tiếp chính là săn giết màn thú, tìm kiếm công pháp. Chạy gần 2 canh giờ, đám người dừng bước trước một ngọn núi. Phía trước hẳn là có một đầu màn thú, thực lực so với con nhện màn thú trước đó mạnh hơn một chút. Con nhện kia chỉ có cảnh giới nguyên giác trung cấp, con này hẳn cũng là nguyên giác trung cấp, bằng vào thực lực của chúng ta hẳn là có thể săn được. Thần Vương giờ phút này hai mắt thần quang lấp lóe, hiển nhiên đã thông qua một loại phương pháp nào đó phát hiện được tình huống phía trước. Lập tức đem mọi người điều chỉnh lại một chút, riêng phần mình đem trạng thái khôi phục lại đến đỉnh phong, sau đó lấy Thủ Thiên Sứ, Lực Thiên Sứ cùng Chiến Thiên Sứ dẫn đầu. Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu ở hai bên, Kiếm Hà cùng Thần Vương bọc hậu, còn lại mọi người ở giữa trận hình chậm rãi tiến vào Thổ Sơn. Thổ Sơn này cũng không quá cao, địa thế trái lại khá thấp, mà lại cây cối trên núi cũng đều là thấp bé, cho nên mọi người cũng không có lợi dụng cây cối để ẩn tàng thân hình, chỉ là dưới dùng trạng thái ẩn thân tuyệt đối để tiến lên. Từng trải một trận chiến vừa rồi, sĩ khí của tất cả mọi người đều tăng vọt. Dưới tình huống tu vi không kém bao nhiêu, lại có thể bằng vào 10 mấy người vây giết hơn 100 người, dạng chiến tích này tuyệt đối là tương đối xa hoa, cho nên không thể tránh khỏi trong lòng mọi người đều có một tia khinh địch. Đương nhiên đây cũng chỉ là có một chút. Đúng lúc này, Thủ Thiên Sứ cầm đầu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó bạch quang lóe lên, trong tay thuẫn bài liền xuất hiện. Sau đó mọi người liền thấy 2 bó lục quang ở phía trước sáng lên. Sau một khắc, một đầu sừng trâu toàn thân đều là lông xanh trực tiếp đâm vào trên tấm chắn của Thủ Thiên Sứ. Đây là một đầu trâu so với bình thường cũng không to lớn hơn là mấy, ngoại trừ một thân lông xanh và một cái sừng ở trên đầu hết sức sắc bén làm người khác chú ý kia, còn trâu lông xanh này tốc độ lại cực nhanh. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy lục quang lóe lên, Thủ Thiên Sứ đã bị đâm bay ngược ra ngoài. May mắn Lực Thiên Sứ phản ứng kịp thời, hai cánh chấn động đột ngột từ mặt đất bay lên ôm lấy Thủ Thiên Sứ, mới khiến cho Thủ Thiên Sứ không có bị đẩy ra xa. Thế nhưng sau khi Lực Thiên Sứ bay lên không, bọn người Sĩ Thiên Sứ ở phía sau đã bị lộ ra. Còn trâu lông xanh kia nhìn thấy cũng gào lên một tiếng, cúi đầu xuống lại đánh tới Thí Thiên Sứ. Nhưng mà nhờ có một cái ngăn cản vừa rồi của Thủ Thiên Sứ, mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ thấy Sĩ Thiên Sứ hai tay hợp lại, lập tức một đạo hỏa trụ màu trắng lóa hành hình ở trong tay, hỏa trụ hướng về phía con trâu xanh rồi phun trào ra ngoài. Thế nhưng con trâu xanh này tựa hồ lại như không nhìn thấy, trên đầu một sừng vậy mà trực tiếp đánh tới hỏa diễm, làm cho Sĩ Thiên Sứ kinh ngạc. Chính là con trâu kia vậy mà đẩy lùi ngọn lửa thần thánh rồi xông thẳng về phía mình. Mắt thấy Sĩ Thiên Sứ né tránh không kịp, Diệt Thiên Sứ bên cạnh kéo Sĩ Thiên Sứ về phía mình, rốt cục đã tránh được một đòn nguy hiểm. Cùng lúc đó, Năng Thiên Sứ đã một tay đặt ở phía sau lưng Tọa Thiên Sứ, kim sắc trường thương trong tay Tọa Thiên Sứ đã ngưng tụ quang nguyên tố khá khổng lồ. Nhìn lấy con trâu kia xông tới, Tọa Thiên Sứ hung hăng đưa kim sắc trường thương trong tay ném ra ngoài, đồng thời Quyền Thiên Sứ cấp tốc bay lên không, hai tay dẫn theo Năng Thiên Sứ cùng Tọa Thiên Sứ nâng hai người lên giữa không trung. Tọa Thiên Sứ liếc mắt liền nhìn ra điểm lợi hại nhất của con trâu này chính là cái sừng ở trên đầu, cho nên đương nhiên không có ý định đi liều mạng, liền ném ra kim sắc trường thương nhắm thẳng vào con mắt của con trâu xanh kia. Nhưng lúc kim sắc trường thương sắp đâm trúng ngưu nhãn thì con trâu chỉ là nghiêng đầu một cái, cái sừng trên đầu trực tiếp đâm vào trên thân của cây thương. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích, cái kim sắc trường thương kia lại bị sừng trâu đụng gãy, đứt thành 2 đoạn mũi thương, đâm vào bả vai con trâu. Ngoại trừ đâm gãy mấy sợi lông trâu ra thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này trước mặt con trâu xanh cũng chỉ có Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Thần Vương. Đối với sự điên cuồng của con trâu đang xông đến, Kiếm Hào hiển nhiên không có biện pháp gì, cho nên Thần Vương liền xuất sách Thiên Sứ Kháng Cự. Trước đó khi Tùng Tôn Ngộ Không đối chiến, Tôn Ngộ Không chính là bị một chiêu này trực tiếp đẩy ra, đồng thời cùng Thần Vương kéo dài khoảng cách, từ đó giúp cho Thần Vương có thể liên tiếp công kích, có thể đem Tôn Ngộ Không đẩy ra kháng cự quang hoàn, giờ phút này chợt không có tác dụng. Quang hoàn trực tiếp đâm vào trên thân con trâu xanh, thế nhưng nó chỉ là bị đẩy lùi về sau hai bước, sau đó cứ thế mà đứng vững. Nhưng mà thần vương cũng không có uổng phí lực, kháng cự quang hoàn của hắn, mặc dù không có đem con trâu đẩy ra, nhưng lại thành công đem nó cản trở lại. Chỉ cần nó dừng bước, như vậy thì đã dễ làm. Bên trái, Tề Chiếu hai tay liền xuất hiện làn khói đen lượn lờ, tràn ngập khí tức hủy diệt, trực tiếp xông lên, đánh vào bên bụng trái của con trâu. Bên phải, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng đã hóa thành một cây thương lóe ra quang mang màu cam. Mũi trường thương sắc bén, trực tiếp đâm vào trên cổ của con trâu. Đồng thời lực thiên sứ đùi phải đột nhiên cơ bắp tăng vọt, cùng chiến thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Đùi phải lực thiên sứ đập vào trên lưng chiến thiên sứ, trong tay có thêm một chiếc búa lớn, đập vào phía trên đỉnh đầu của con trâu. Năng thiên sứ đã đi tới trên người sĩ thiên sứ, đem tất cả sức mạnh còn lại đều quán chú cho sĩ thiên sứ, đem uy lực một kích của sĩ thiên sứ tăng lên mười mấy lần. Toàn bộ cánh tay phải của hắn đã biến trở thành hỏa diễm nham tương, nổi giận gầm lên một tiếng, xông về con man thú. Lực thiên sứ xông tới đồng thời, tất cả mọi người một kích hoàn thành, lập tức lùi lại hoặc là né tránh. Ngay cả thần vương cũng phải đem nguyên lực đưa vào trong, kháng cự quang hoàn, sau đó cấp tốc bay lên không. Sau một khắc, cánh tay của sĩ thiên sứ trực tiếp đập vào trên mông con trâu. Mặc dù sĩ thiên sứ cũng biết vị trí này rất tồi tệ, thế nhưng vị trí mà hắn lúc nãy rơi xuống chính là sau lưng con trâu. Thứ hai, cái mông thì trên cơ bản có lẽ là nhược điểm của rất nhiều người. Chỉ nghe nói có người đầu đồng thiết cốt, trên thần đào thương bất nhập, nhưng chưa từng nghe qua có ai có cái mông là nơi có lực phòng ngự mạnh nhất. Một quyền đập trúng cuối cùng, toàn bộ cánh tay hỏa diễm lập tức bạo liệt. Một cỗ hỏa diễm cực kỳ khủng bố trực tiếp xông về phía trước lan ra, đem toàn bộ con trâu bao bọc vào trong đó. Thần thánh hỏa diễm bạo cho ta! Theo sĩ thiên sứ gầm thét, hỏa diễm từ trên cánh tay bắt đầu kịch liệt bạo tạc. Thời điểm bạo tạc dần dần lắng lại, toàn bộ cánh tay sĩ thiên sứ đều là máu me đầm đìa. Diệt thiên sứ ôm sĩ thiên sứ cấp tốc lùi lại, sĩ thiên sứ lập tức tiến hành trị liệu. Thần thánh hỏa diễm của sĩ thiên sứ bạo tạc rốt cục đã có tác dụng, nhưng không giết chết được con trâu mà lại chọc giận nó. Không đợi hỏa diễm kịp dập tắt, một cái bóng đã đột nhiên vọt ra. Vốn là trâu lông xanh đã triệt để biến thành màu đỏ, màu đỏ cực kỳ tiên diễm, tựa như là một ngọn lửa đang thiêu đốt. Theo bóng trâu dậm mà xuống, lấy con trâu làm trung tâm, đại địa đột nhiên sụp đổ. Đồng thời tất cả những người vừa rồi tiếp xúc qua con man thú, bất luận là trực tiếp tiếp xúc hay là gián tiếp tiếp xúc, đều chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nặng lên. Có lẽ chuẩn xác hơn một chút mà nói là trọng lực trên những người này tăng lên. Bất ngờ không đề phòng, mấy người này lập tức liền bị áp lực trên người đè đến, quỳ một chân trên đất. Đồng thời ngưu nhãn trở nên đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào chí thiên sứ. Trong những người này, chí thiên sứ đã tạo cho nó tổn thương lớn nhất, bởi vậy con trâu cũng cừu hận sĩ thiên sứ nhất. Theo ánh mắt con trâu ở ngực sĩ thiên sứ, bỗng nhiên xuất hiện một cái chấm tròn màu đỏ lớn chừng bàn tay. Cùng lúc đó, những người còn lại đã công kích nó, trên thân khác biệt vị trí cũng đều xuất hiện một cái hình tròn màu đỏ. Không cho mọi người có thêm thời gian, con trâu gào rít giận dữ một tiếng, móng trước đạp mạnh đã lao đến. Mau tránh ra! Thần vương nhắc nhở còn chưa kịp kết thúc, tọa thiên sứ cùng đại thiên sứ đã một trái một phải túm lấy sĩ thiên sứ, đằng không mà lên. Chí thiên sứ cũng là kích động đôi cánh bay đến giữa không trung chén ánh. Vốn cho là bay đến giữa không trung sẽ tạm thời an toàn, nhưng để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính là con trâu kia vậy mà trực tiếp dậm chân hư không theo sát phía sau. Sĩ thiên sứ rốt cuộc không kịp né tránh, trực tiếp bị sừng trâu đâm xuyên qua bả vai. Phía bên phải, lúc này sĩ thiên sứ cùng con trâu được coi là mặt đối mặt, tiếp xúc mới nhìn rõ được nó. Chỉ thấy giờ phút này, lông trên thân con trâu mặc dù đã biến thành huyết hồng sắc, nhưng mà trên thân nó cũng có không ít tổn thương. Hỏa diễm của mình nổ tung ở trên thân trâu, nổ ra mấy cái tổn thương lớn chừng quả đấm. Giờ phút này càng không ngừng chảy ra máu tươi. Lực lượng hủy diệt của Tê Chiếu một trường ấn lên, đã ở trên bụng nó mở ra một cái hố. Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hóa thành trường thương, cũng đâm thủng một lỗ máu ở trên cổ. Nhưng mà những tổn thương này tựa hồ cũng không thể tạo thành một kích chí mạng. Ngay khi Sĩ Thiên Sứ ngây người trong chớp nhoáng, Tô Ngộ Không bỗng nhiên xông thẳng tới, trong tay trường thương màu cam trực tiếp đâm vào vết thương do Tề Chiếu tạo ra. Một thương đâm vào, nửa thân cây thương đều chui vào trong đó. Kim Cô Bổng mau đâm xuyên nó. Theo thanh âm của Tô Ngộ Không, Kim Cô Bổng đang đâm vào thể nội con trâu đột nhiên biến thành một cây lang nha bổng hết sức khoa trương. Theo ánh cam lấp lóe, những chiếc răng sói được biến hóa ra đột nhiên tăng vọt. Mỗi một cái răng sói đều dài chừng 2 thước. Lần này trực tiếp đem thể nội con trâu đâm thủng 100.000 lỗ. Tề Chiếu chém đầu. Lời còn chưa dứt, Tề Chiếu trong tay khí vụ màu đen mờ hồ ngưng tụ, trở thành hình dáng một cây đao, trực tiếp hướng về phía trên cổ con trâu, chỗ Tô Ngộ Không đâm ra lỗ máu mà chém xuống. Tức khắc đầu lìa khỏi cổ. Trên mặt đất, Quỷ Tiêu nhìn lấy một màn giữa không trung, cười hắc hắc mà nói: "Rất không tệ, nhanh như vậy liền giết chết đầu màn thú nhỏ bé này. Tin tưởng con lớn hơn chẳng mấy chốc sẽ ra. Vì để cho các ngươi cùng thành đường lưỡng bại câu thương, ta cũng phải cần tận lực suy yếu thực lực của các ngươi."